Trục Vương, quyển 8, góc truyện audio.com. Chấm, Diên Châu nhận được tin, nhi tử duy nhất của La Nhược Tân La Văn sau khi say rượu ở lầu Yêu Nguyệt thì ghen tuông. Động thủ với người ta, thậm chí còn dùng súng điều thương bắn chết một phú thương người Miên Dương. Mấu chốt của chuyện này không phải là làm chết người, mà là súng điều thương. Súng điều thương là một dạng súng hỏa hổ. Mới được thợ cải tiến cho nhẹ hơn mấy năm gần đây. Bởi vì lúc bắn trông nó như mỏ chim nên được đặt tên như vậy. Tuy súng hỏa hổ trước kia có uy lực không tầm thường. Nhưng binh sĩ sử dụng bất tiện, lại lắp đạn rất khó khăn. Còn súng điều thương chẳng những uy lực xấp xỉ hỏa hổ. Mà tầm bắn còn xa hơn, lại dễ thay đạn, là vũ khí chuộng nhất hiện giờ. Bởi vì cấu trúc phức tạp. Giá thành đắt đỏ, nên chỉ có quân đội tinh nhuệ nhất mới có thể trang bị. Trong doanh trại phong dã cũng chỉ có khoảng 100 cái. Súng hỏa hồ, trước kia mình edit là súng lửa, do tên tiếng Hán của nó là hỏa súng. Hôm nay cha mạng mình mới biết ở Việt Nam nó được gọi là hỏa hồ, cũng chính là một trong những thứ vũ khí đáng gờm của quân đội Tây Sơn Việt Nam ta. Thứ quan trọng như thế lại xuất hiện trong tay một công tử quần là áo lượt. Hơn nữa còn dùng để tranh chấp với khách làng chơi. Bắn chết một dân thường. Quả thật khiến người ta nghe mà kinh hãi. Dù sao loại súng điều thương này do công bộ phụ trách mảng vũ khí phát minh. Chỉ có thể do bộ binh phân phối. Không thể nào tràn ra thị trường để buôn bán tư nhân. Vô luận súng điều thương này bắt nguồn từ ai cũng đều là chuyện lớn. La Văn chưa kịp tỉnh rượu đã bị tống cổ vào đại lao. Cha hỏi nghiêm ngặt nguồn gốc của súng điều thương, đương nhiên tên nhãi danh này chẳng phải kẻ trinh liệt gì. Sợ đến tè ra quần nên có gì là tuôn hết, thì ra, người phụ trách kho vũ khí trong thành từng là người làm ở La Gia hắn. Hắn mua được người này, muốn mượn súng điều thương chơi thử, vốn chỉ định khoe khoang trước mặt mỹ nhân, ngày mai sẽ trả lại. Chẳng ngờ sau khi uống hết hai lượng rượu, lại thêm bị chọc tức, hắn liền rút súng điều thương bắn chết người. Kho vũ khí lập tức kiểm tra số lượng súng điều thương. Quả nhiên thiếu một cái. Hiện tại họ đã bắt phụ trách kho. Tên đó thú nhận thẳng thắn. Thế là sự việc tra ra manh mối dễ dàng. Tuy đã điều tra xong, nhưng nên xử lý tên công tử nhà họ là thế nào thì rất khó quyết định. Nghe nói La Nhược Tân nghe tin xong suýt ngất tại chỗ. Trong thành Thái Nguyên sao động bất an, ồn ào than vãn, đây là tin tốt mà Yến Tư Không và Phong Dã chờ đã lâu. Ban đầu họ còn lo Tích Anh cầm tiền không, hoặc La Văn không ngu đến mức tự chui đầu vào lưới. Ai ngờ kết quả còn tốt hơn bọn họ tưởng, đó là nhi tử bảo bối của La Nhược Tân. La Nhược Tân đương nhiên phải tìm mọi cách bảo vệ. Nhưng e rằng danh dự mà gã vừa chuộc lại với triều đình từ trận đánh trước sẽ mất sạch. Huống hồ Uông Muội bất hòa với gã là thật, bị gã hãm hại suýt chết cũng là thật. Song bởi vì Thẩm Hạc Hiên xuất hiện đúng lúc phá kế ly gián của họ. Tuy vậy nó không có nghĩa là hắn không còn muốn thay thế vị trí của La Nhược Tân nữa. Bây giờ vừa có thể nhân cơ hội tố giác La Nhược Tân. Quan trọng hơn chính là Thẩm Hạc Hiên nhất định sẽ không tha cho tên La Văn lắm tật này. Phong Dã lệnh trinh sát trong thành Thái Nguyên theo dõi sát sao. Còn Yến Tư Không thì lặng lẽ gửi thư tới Kinh Đô. Yêu cầu Trúc Lan Đình chờ cơ thúc đẩy. Mấy ngày sau, nghe nói La Nhược và Thẩm Hạc Hiên tranh cãi vì chuyện của La Văn. Theo quốc pháp, giết người thì đền mạng. Theo quốc pháp, trộm quân khí là tội chết. Nếu La Văn không phải nhi tử La Nhược Tân thì có mấy cái đầu cũng chém không hết tội. La Văn vốn định đẩy mọi chuyện lên đầu quản kho, nhưng Thẩm Hạc Hiên lại cho rằng tội của La Văn không thể tha. Hai bên bắt đầu gửi sổ con lên triều đình, mặc dù Phong Dã đang vây thành, nhưng bọn họ vẫn bất chấp cho người gửi thư đi. Cũng không biết là may mắn hay bất hạnh. Nếu Thái Nguyên cách Kinh Đô không xa thì thư tới thư đi chỉ mất vài ngày gửi ngựa. Nếu tin truyền về là Hoàng thượng khai ân, đương nhiên La Gia sẽ vui mừng. Còn nếu tin về là nghiêm trị không tha, La Văn sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Phong Dã còn nhân cơ hội dò la tin của Chu Khắc. Người này đã được thả, bị đánh 40 trượng, giáng xuống làm thiên hồ, phạt bổng nửa năm, hiện đang ở nhà nghỉ dưỡng. Hắn liền lệnh người thầm gửi cho Chu Khắc thuốc trị thương thượng hạng. Đồng thời, bọn họ còn phái người tiếp tục châm ngòi thổi gió trong thành Thái Nguyên. Đồn đãi đủ mọi việc xấu về La Văn. Cổ Súy người nhà của vị phú thương nọ cáo trạng với Thẩm Hạc Hiên. Quỳ cả ngày lẫn đêm ngoài phủ hắn đòi công đạo. Thẩm Hạc Hiên là kiểu người thà gãy xương chứ không chịu cong. Hắn không thể trơ mắt nhìn La Nhược Tân vì tình riêng mà ngăn cản thực thi công lý. La Nhược Tân càng muốn bao che cho nhi tử mình, hắn lại càng muốn thay trời hành đạo. Huống hồ hắn đã sớm gai mắt với cách trị quân của La Nhược Tân. Trong lòng căn bản không ưa gã, khi vụ La Văn trộm quân khí gây xôn xao, người gửi thuốc truyền lại lời của Chu Khắc, chỉ cần bảo đảm người nhà hắn bình an, hắn nguyện làm trâu làm ngựa cho Lang Vương. Qua một hồi bàn bạc, Yến Tư Không và Phong Dã nhất thời không chắc lời Chu Khắc nói là thật hay giả. Dù sao bọn họ cũng từng sử dụng kế ly gián, lại bị Thẩm Hạc Hiên tương kế tựu kế bẫy một đòn. Chu Khắc bị giam lâu như vậy, nói không chừng Thẩm Hạc Hiên đã nói với hắn gì đó. Giống như khổ nhục kế của Tào Vũ trước đây cũng không phải không có khả năng. Cho nên họ chưa lệnh Chu Khắc làm gì, chỉ hỏi Chu Khắc có bằng lòng phối hợp với họ lén đưa người nhà rời Thái Nguyên không. Sau khi Chu Khắc đồng ý, họ liền bắt đầu chủ mưu, trộm người, thế nào, tuy bọn họ đang vây thành Thái Nguyên. Nhưng vẫn chưa hạn chế dân chúng di chuyển ra bên ngoài. Dù sao có rất nhiều người phải cày ruộng ngoài thành, bọn họ chỉ kiểm tra nghiêm ngặt mỗi người để ngừa có sĩ tốt, thám tử, hay gian tế, mà người rời thành Thái Nguyên cũng bị quản rất chặt, muốn đưa vài người sống sờ sờ rời thành tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhiều ngày trôi qua, Yến Tư Không và Phong Dã bắt đầu sốt sáng. Mắt thấy họ sắp đưa ra được kế hoạch hoàn chỉnh liền trong lòng không khỏi lo được mất. Đành chờ phản hồi từ triều đình, nhưng tới trước thành ý lại là tin từ Dũng Vương. Dũng Vương là thân vương Phong Dã muốn lôi kéo nhất hiện tại. Người này thân ở vùng quan trọng trung tâm Trung Nguyên, nếu kết liên minh được với họ, có thể nói như hổ mọc thêm cánh. Nhóm sứ giả Phong Dã phái đi đầu tiên có vẻ thuyết hàng khá hiệu quả. Dũng Vương thấy tình hình đang nghiêng về phía Trần Mộc và Phong Dã đương nhiên cũng dao động. Nhưng hôm nay lời đồn Phong Dã muốn soán quyền đoạt vị truyền vào tai gã. Đương nhiên trong lòng gã sinh nghi, mới gửi thư cho Phong Dã hỏi rõ việc này. Tuy những thân vương này bất mãn với Chiêu Vũ Đế vì chuyện tước phiên, cũng chán ngấy với độ ngu ngốc và vô năng của lão khi tin sái cổ lời gian định. Song cho dù là thế thì họ cũng không có khả năng chấp tay dâng Giang Sơn Trần gia cho người khác họ. Thế nên Phong Dã có thần phục Trần Mộc hay không chính là cái gốc để Dũng Vương kết liên minh với hắn. Gã không thể không hoài nghi. Phong Dã viết thư trả lời Dũng Vương, ngôn từ chân thành mà khiêm nhường biểu đạt mình sùng kính Thái Tổ Hoàng Đế. Chê y vai gánh sứ mệnh và vinh hiển khi thân là thịnh thần. Và tấm lòng trung thành đến chết không đổi dành cho Sở Vương. Hắn giải thích những lời đồn đãi kia đều là gian kế của Thẩm Hạc Hiên. Tuyệt không thể tin, Yến Tư Không nhiều lần đắn đo về bức thư này. Nói, không thì, ta đích thân bái kiến Sở Vương. Không được, Phong Dã kiên quyết từ chối. Ngươi sợ cái gì, binh lực Dũng Vương còn chưa bằng một phần của kỵ binh Phong Lang ngươi. Ta mang nhiều người hơn là được. Phong Dã nhanh chóng nói, bây giờ là lúc đầu sóng ngọn gió, không thể xảy ra sơ suất, ngươi mang nhiều người hơn, nhưng ngươi mang được binh vào thành à, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài. Triều đình rất có thể sẽ phục ca yêu ta siết ngươi giữa đường. Không thì, Dũng Vương hoặc người bên cạnh gã có ý bắt ngươi để lấy công. Ngươi cũng đi tong, ta còn từng đến cha ha rồi cơ mà, Yến Tư Không nhếch miệng. Lần này không cần ngươi ra tay, Dũng Vương đã dao động, chỉ cần loại bỏ nghi ngờ của gã dành cho ta là được. Ta sẽ không để ngươi đi mạo hiểm, Phong Dã nhéo mặt Yến Tư Không, thậm chí ta còn không để ngươi rời khỏi tầm mắt ta. Yến Tư Không trêu đùa, ngươi sợ ta chạy mất hay gì? Chấm, Phong Dã nhìn y, không đáp, nụ cười chê y mặt Yến Tư Không dần biến mất, y đột nhiên ý thức Phong Dã rất sợ y chạy thật. Hơn nữa phần nhiều là sợ y tìm Trần Mộc. Phong Dã cũng nhận ra Yến Tư Không đang nghĩ gì, liền nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ muốn bảo đảm an toàn cho ngươi. Nếu ngươi rơi vào tay triều đình thì ta phải làm sao? Chúng ta sắp tấn công Thái Nguyên, bây giờ không thể xảy ra bất kỳ sai lầm gì. Yến Tư Không gật đầu, ta hiểu, vậy ta nghe ngươi. Phong Dã kéo tay y, để y ngồi lên chân mình. Kỳ thực ban đầu ta cho ngươi đến gặp Trần Mộc, ta đã hối hận rồi. Ta còn từng nghi ngờ ngươi sẽ không trở về nữa. Nếu ngươi không về thật, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi và Trần Mộc. Ta đến Vân Nam là vì suy nghĩ cho đại cục. Nếu ta không đi, Phong Dã nhẹ nhàng chặn môi Yến Tư Không. Ta biết, không cần nhiều lời, nhưng ngươi biết khi ta nhận được hồi báo nói Trần Mộc nạp một tiểu thiếp có dung mạo giống ngươi, ta đã cảm thấy thế nào không? Cho nên ta sẽ không thả ngươi đi nữa. Không nơi nào hết, vì ta sẽ không để cho người khác có cơ hội mong nhớ ngươi. Tiếp cận ngươi, ngươi chỉ cần ở bên ta là được. Không đi đâu cả, Yến Tư Không thở dài. Tuân lệnh Lang Vương, Phong Dã nhếch môi cười. Ôm lấy eo y, nói đầy ẩn ý, một ngày nào đó, ta đã thành mong ước, ngươi cũng thực hiện được nguyện vọng của mình. Đó mới là tương lai mà chúng ta kỳ vọng thật sự. Hắn nói mơ hồ không rõ ý khiến Yến Tư Không nhất thời không hiểu Phong Dã đang muốn nói điều gì. Nhưng thấy chê y mặt tuấn Mỹ vô cùng ấy đang nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Y chợt thất thần trong nháy mắt. Phong Dã vuốt ve gò má Yến Tư Không. Trong con ngươi lòe ánh kiên nghị mà chắc chắn. Ta đang nghiêm túc, chúng ta đều sẽ thực hiện được nguyện vọng. Chỉ cần ta ngươi nắm tay đồng lòng là có thể lật đổ giang sơn vạn dặm. Dưới cái nhìn đầy chăm chú của Phong Dã, trong lòng Yến Tư Không trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hùng tâm tráng trí của Phong Dã tựa như đánh một tiếng chuông lớn vang vọng biển trời mênh ig. Vô hình mà chấn động, khiến y nhất thời giật mình, chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu theo. Cách chương.